Em làm bạn đồng hành của anh được không? Lâm Tận Ngôn trầm mặc một lúc rồi nói. Được ạ, Hà Thuy Trạch. Gửi vị trí của em cho anh. Anh đến đón em, cách Trương.